Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, phát triển. Tại Amakusa, Yodadono bị tóm về sau, Amakusa thế lực liền tuyên cáo tan rã. Hạt giống đảo cùng đảo Yakushima bị đám ma vật nhẹ nhõm tiếp thu. Từ đó, Nhật Bản toàn vực hoàn toàn đình trệ. Bất quá, cái này cũng không tính là xong việc. Vẻn vẹn chiếm lĩnh xuống tới, không phải vạn sự thuận lợi. Tiếp xuống chính là muốn phát triển nông nghiệp, thương nghiệp, quân sự, điện tử tin tức, ngành ăn uống, công nghiệp nặng, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, y dược, giai cấp, các loại hình, rất nhiều phương diện đều cần phát triển. Trong đó, ngoại giao, y dược, giai cấp các loại vấn đề tạm thời có thể bỏ qua không tính. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng có thể tạm thời không tính. Nhưng cái khác liền cũng phải cần trong ngắn hạn hoàn thành mục tiêu. Phương diện quân sự, lúc này ma vật quân đoàn kỳ thật liền là một đám du côn lưu manh thức hình thức chiến đấu. Cùng nhân loại, 637, quân chính quy so ra. Muốn rất kém nhiều, sở dĩ có thể nhẹ nhõm chiến thắng người Nhật Bản, nhờ có còn là người Nhật Bản đối với ma vật sợ hãi. Cùng các loại ma vật thiên hình vạn trạng năng lực đặc thù. Mà chiến thắng người Nhật Bản, cũng không thể nói rằng ma vật quân đoàn quân kỷ cùng hình thức chiến đấu không cần cải biến. Hoàn toàn tương phản, cùng quân Nhật Bản đội trong chiến đấu, ma vật quân đoàn vấn đề có rất nhiều. Những cái kia ma tướng hoặc là phó quan, cũng có rất nhiều đều là thông minh, biết lấy thừa bù thiếu. Chỉ bất quá, ma vật cùng Nhật Bản chiến tranh tiếp tục thời gian quá ngắn. Không đợi những cái kia ma tướng đem chính mình quân đoàn điều chỉnh hoàn tất, chiến tranh liền đã kết thúc. Bất quá, coi như chiến tranh kết thúc, nên đổi vẫn là muốn đổi. Dù sao vấn đề đã là phát hiện, làm sao điều chỉnh liền nhìn những cái kia ma tướng năng lực. Phương diện quân sự, ngoại trừ quân đoàn điều chỉnh, vũ khí trang bị cũng là một cái đáng giá coi trọng sự tình nhân loại cá thể chiến đấu cùng ma vật so sánh, hiển nhiên là yếu rất nhiều, nhưng là dựa vào vũ khí trang bị, một cái nhân loại thường có thể đánh 5, đánh 10, cho nên nói, vũ khí trang bị là quan trọng đến cỡ nào. Bất quá, trước mắt không có gì tốt phương pháp đến sản xuất thích hợp những cái kia lộn xộn ma vật vũ khí trang bị, chỉ có thể tạm thời sản xuất ma nữ nhóm dùng vũ khí trang bị. Cơ bản chỉ cần cùng nhân loại không sai biệt lắm đến là có thể. Súng pháo đạn dược cái gì? Còn có áo chống đạn loại hình. Nói đến ma nữ, trước mắt ma nữ số lượng có 20 triệu tả hữu. Trong đó có chừng phân nửa là hạ đẳng thân phận làm nô lệ. Những này hạ đẳng nô lệ phần lớn là một chút bắt được nhân loại tới. Hoặc là bị bắt làm tù binh nhân loại. Hoặc là về sau đầu hàng nhân loại, một nửa khác thì là phía trước trung kỳ liền chủ động đầu hàng nhân loại. Từ số lượng này nhìn lại, có vẻ như thật nhiều. Bất quá, đem so với trước Nhật Bản nhân khẩu, số lượng này lại là giảm bớt gấp 3, vẻn vẹn chỉ sót lại 1/4 số lượng. Về phần mặt khác 3/4 đi nơi nào? Rất hiển nhiên, đi Minh Thổ gặp bọn họ Izanami nữ thần. Mà còn lại cái này 20 triệu, coi như trong đó có 10 triệu hạ đẳng nô lệ không cần để ý chết sống. Lệnh 10 triệu vấn đề sinh tồn vẫn là muốn chú ý một chút. Nông nghiệp, đây là nhất định phải phát triển, mà trên thực tế, coi như không cân nhắc ma nữ. Tại ma vật bên trong, cũng là có rất nhiều ăn cỏ ma vật, coi như vì càng thêm có hiệu nuôi ra những cái kia ăn cỏ ma vật. Cái này nông nghiệp cũng là muốn phát triển. Bất quá, cái này nông nghiệp phát triển đến là không cần quá lo lắng. Bởi vì có ma hóa thực vật loại vật này, chỉ cần nghiêu khôi hơi tốn hao mấy ngày hoặc là mười mấy ngày, cũng đủ để làm ra rất nhiều loại có thể dùng ăn ma hóa thực vật. đến lúc đó chỉ cần loại tới đất bên trong, liền tuyệt đối có thể phi thường phong phú mọc ra. Mà nông nghiệp phát triển, liền muốn cân nhắc nông sản phẩm vận chuyển nghiệp cùng tiêu thụ nghiệp. Phương diện này liền liên quan lấy thương nghiệp, mà thương nghiệp còn liên quan lấy cái gì châu báu ngành nghề, ngành ăn uống, hàng ngày bách hóa loại hình. Những này không chỉ là ma nữ nhóm có nhu cầu, dần dần sách IQ cao không phải người đám ma vật cũng có nhu cầu. Mà lại nói, rất nhiều không phải người ma vật hiện tại từ từ hướng về bán nhân loại ma vật chuyển đổi. Có là trực tiếp hướng về nhân loại hình tượng phương diện tiến hành biến hóa. Mà có thì là khai phát ra loại thứ hai hình thái. Trước mắt mà nói, loại hiện tượng này còn không tính quá nhiều. Nhưng là, có thể tưởng tượng, xã hội loài người thuận tiện sinh hoạt, sẽ để cho càng nhiều ma vật hướng về hình người đến biến hóa hoặc là ủng có người hình hình thái. Tỉ như trước đó trợ giúp một cái ma nữ đào thoát Miyamoto Musashi cùng Sasaki Kojiro sát thủ cái kia kiến chúa, nàng liền là trực tiếp hướng về nửa người hình thái chuyển hóa. Mà càng trước đó nâng lên, cái kia cái thứ nhất thu được ma nữ hiến thân hỏa sư tử, thì là có được một cái bán nhân loại hình thái thứ hai. Bình thường hắn mặc dù duy trì sư tử hình tượng, nhưng là có bắt buộc, liền lại biến thành nửa người hình thái. Tỉ như gọi điện thoại, dùng máy vi tính thời điểm, lại nói, đám ma vật nửa người hình thái khả năng cũng là bắt chước Nghiêu Khôi. Nghiêu Khôi là một cái nghiêu đầu nhân hình ma vương, thủ hạ ma vật tự nhiên là lấy hình tượng của hắn làm bản gốc tiến hành biến hóa. Mà theo nhân cách hóa hình ma vật bắt đầu xuất hiện, cũng phát sinh một chút chuyện thú vị. Vậy chính là có ma nữ bắt đầu cùng những cái kia nhân cách hóa ma vật kết hôn. Loại tình huống này rất dễ lý giải. Dù sao hiện tại toàn Nhật Bản người, mặc kệ nam nữ, chỉ cần còn sống, liền đều biến thành ma nữ. Mà ma nữ cùng ma nữ ở giữa nói thế nào cũng là thiếu đi căn bổng bổng. Mà những cái kia nhân cách hóa ma vật bên trong một bộ phận, cơ bản cũng là tẩu thú ma vật nhân cách hóa những cái kia. Bọn chúng liền có bổng bổng. Bất quá, đây cũng không phải là loại hiện tượng này nhất thú vị địa phương. Nhất thú vị là, hắn và nhân cách hóa ma vật kết hôn ma nữ, cơ bản đều là tính chuyển ma nữ chuyện này. A, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Liền xem như sớm nhất một nhóm kia, cũng vẻn vẹn chỉ là hơn 3 tháng mà thôi. Liền xem như 4 tháng, cũng quá ngắn a. Về sau, Nghiêu Khôi mới đại khái hiểu rõ đến, nguyên lai loại hiện tượng này xuất hiện là có một cái rất thực tế nguyên nhân. Cái kia chính là không phải người ma vật tinh hoa, lại có thể đối tính chuyển ma nữ có cực kỳ tốt bổ dưỡng hiệu quả. Có thể làm cho tính chuyển ma nữ thực lực tốc độ tăng nhanh, còn có thể để nó ở bên trong sinh mệnh lực càng mạnh. Đúng vậy, đối với tính chuyển ma nữ hữu hiệu, Nghiêu Khôi nghiên cứu vài ngày sau, đại khái chỉ là tìm hiểu được hẳn là âm dương nhị khí phương diện nguyên lý. Trước mắt nguyên nhân cụ thể còn không rõ. Bất quá, Nghiêu Khôi hiện tại đã có thể nghĩ đến, ngày sau số lớn tính chuyển ma nữ tại những cái kia nhân cách hóa ma vật dưới thân thanh âm huyền chuyển, như khóc như tố tình cảnh. Đây thật là quá thú vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.